Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 1418, Lăng Cảnh Thu dạy bảo. Trong nháy mắt, lại là một tuần lễ đi qua. Đi qua trong khoảng thời gian này trị liệu, Lăng Trần thân thể đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ là, bởi vì nổ tung để trên thân không ít da thịt đều bị cháy rụi. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải quấn lấy băng vải. Không thể để cho người khác nhìn thấy hắn cái kia đáng sợ bộ dáng. Bất quá, tương đối may mắn chính là, có thể là bởi vì đại lâu bàn nhược kinh cùng tự thân đột biến gen nguyên nhân. Nguyên vốn cần cấy da giải phẫu mới có thể phục hồi như cũ bộ vị đều mọc ra thịt mới. Không bao lâu, là hắn có thể lần nữa khôi phục tướng mạo. Những ngày gần đây, Lăng Cảnh Thu một mực hầu ở Lăng Trần bên người. Trừ cái đó ra, còn có Chu Tình cũng ở. Từ nàng phụ trách chiếu cố Lăng Trần ẩm thực. Đi qua một tuần khôi phục, đi qua bác sĩ chẩn bệnh, Lăng Trần chuyển ra nặng chứng phòng bệnh, cùng Khương Hào ở đến cùng một chỗ. Hai huynh đệ cũng bên trong nằm ở trên giường bệnh, không có chuyện còn có thể trò chuyện hai trời. Thổi ăn trâu, ngược lại cũng không thấy đến phát chán. Đến, uống canh gà đi, đây là ta hôm nay thân thủ chế biến, phi thường tươi mới. Khương Hào bạn gái Lưu Hân bưng một bát canh gà đưa đến Lăng Trần trong tay. Sau đó tự mình cầm cái thìa, từng muỗng đút Khương Hào. Thấy bên cạnh Lăng Trần không ngừng hâm mộ. Ta nói, các ngươi hai cái liền không thể điệu thấp một chút sao? Lăng Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Tốt xấu cân nhắc cảm thụ của ta. Khương Hào cười híp mắt nói ra. Trần ca, nhìn ngươi lời nói này. Chúng ta lại không có ở trước mặt ngươi chơi trò tình cảm. Hân hân, người nói có đúng hay không? Lăng Trần niên kỷ cũng không nhỏ đi. Vì cái gì không đi tìm cái bạn gái? Ai, ta không giống Khương Hào tiểu tử kia có vận khí tốt như vậy. Có thể tìm tới giống như ngươi hiền lành bạn gái. Nói, Lăng Trần quét mắt bên cạnh bận rộn Chu Tình. Đem trong tay canh gà đưa tới. Cười nói. Chu tiểu thư. Muốn không ngươi đến đút ta. Nghe nói như thế, Chu Tình tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút. Ngươi cũng không phải không có tay không có chân. Ở Chu Tình trước mặt ăn quả đắng, Lăng Trần không khỏi thở dài. Một thanh đem trong chén canh gà uống đến sạch sẽ. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Ta buổi chiều còn có lớp. Chờ ta tan việc trở lại thăm ngươi nhóm. Lưu Hân dọn dẹp bát đũa. Nói rằng, hân. Ngươi không cần mỗi ngày chạy qua bên này. Quá cực khổ ngươi. Dù sao thương thế của ta không có vấn đề lớn. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể xuất viện. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt dưới. Như vậy sao được? Không có ta ở bên ngươi. Ngươi làm sao chiếu cố chính mình? Đi. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi trước. Bye bye. Nhìn lấy rời đi Lưu Hân. Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Khương Hào. Tiểu tử ngươi vẫn là có phúc lớn. Tốt như vậy nữ nhân ngàn vạn khác bỏ qua. Ta biết rõ. Chỉ chốc lát sau. Hai tên y tá đi đến. Đỡ lấy Khương Hào đi ra ngoài. Khương Hào thụ thương chính là chân. Tuy nhiên thương thế cơ bản khỏi hẳn. Nhưng còn cần tiến một bước vật lý trị liệu. Mỗi ngày muốn bên ngoài hoạt động 2 giờ. Đưa mắt nhìn Khương Hào sau khi đi. Lăng Trần để Chu Tình cũng đi nghỉ ngơi. Chỉ để lại Lăng Cảnh Thu một người ở phòng bệnh. Khương Hào bạn gái người không tệ. Thích hợp sống hết đời. Lăng Cảnh Thu gọt lấy quả táo. Đánh giá nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Kỳ thực ta thật hâm mộ bọn hắn. Có cái gì tốt hâm mộ. Bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy. Hơn nữa còn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Nghe nói như thế. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Cười khổ mà nói. Lão ca, kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Người trước kia là xử lý như thế nào cái này loại quan hệ phức tạp. Bên cạnh ngươi nữ nhân nhiều như vậy. Khó nói các nàng cũng không biết rõ sự tồn tại của đối phương. Không, Lăng Cảnh Thu lắc đầu nói. Vừa vặn tương phản, các nàng chẳng những biết rõ riêng phần mình tồn tại. Hơn nữa đều ở cùng một chỗ. Ta niên đại đó thịnh hành chế độ đa thê. Cho nên loại hiện tượng này cũng không kỳ quái. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi là, tuy nhiên trên chế độ cho phép, nhưng ngươi muốn nhiều như vậy nữ nhân ở chung hòa thuận, là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Vừa nhắc tới nữ nhân, Lăng Cảnh Thu lộ ra rất là tự hào cùng kiêu ngạo. Tiểu tử, không phải ta cùng ngươi thổi, muốn nói đến cùng nữ nhân chung đụng kinh nghiệm, 10 cái ngươi cũng không sánh nổi ta. Kỳ thực ta có thể hiểu được ngươi hoang mang, bởi vì cái này thời đại chế độ, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái nữ nhân khi vợ. Hơn nữa ngươi nhất định phải đối với mình vợ trung thành, không thể phát triển ngoại tình. Nhưng là, nam nhân hoa tâm, đây là thời đại không cải biến được sự tình. Hơn nữa, càng là ưu tú nam nhân, bên người nữ nhân càng nhiều. Liền giống như ngươi, ngoại trừ ngươi chính quy bạn gái, còn có rất nhiều nữ tính bằng hữu, đều quan hệ với ngươi không ít. Kỳ thực, có chút nữ nhân cũng không để ý một cái danh phận. Các nàng càng để ý là ngươi đến cùng có bao nhiêu quan tâm nàng. Hiểu ý của ta không? Nếu như ngươi nguyện ý vì một cái nữ nhân từ bỏ hết thảy, ta nghĩ, chỉ muốn cái kia nữ nhân là thật yêu ngươi, dù cho không có có danh phận, nàng y nguyên sẽ không rời không bỏ đi theo ngươi. Về mặt tình cảm, nữ nhân cùng nam nhân kỳ thực đều là rất cảm tính động vật. Chân chính có thể làm được lý trí người không nhiều. Cho nên, ta cho đề nghị của ngươi là, đừng đi quan tâm quy củ nhiều như vậy. Làm ngươi cùng nữ nhân chung đụng thời điểm, ngươi muốn thuận lấy bản tâm của mình, không cần một mực trốn tránh, ưa thích liền là ưa thích, làm gì tìm cái kia nhiều lấy cớ để che giấu, kiềm chế tình cảm của mình. Thân là nam nhân, liền muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa, có thể vai chịu trách nhiệm, cho nữ nhân cảm giác an toàn nam nhân. Hiểu chưa? Nghe xong Lăng Cảnh Thu một phen giáo dục, Lăng Trần cái hiểu cái không gật gật đầu. Liền hai vị sao? Lúc này, phòng bệnh phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chỉ gặp Hồ Phi dẫn theo mấy túi nước nếu đi đến. Người hôm nay tại sao cũng tới? Thân là bằng hữu, khó nói không thể nhìn xem các ngươi. Khương Hào đâu? Ra ngoài hoạt động, Hồ Phi gật gật đầu. Tự mình đi đến giường bệnh một bên. Đem trong tay hoa quả buông xuống. Sau đó từ phía sau ba lô bên trong cầm ra một laptop. Nhìn thấy Hồ Phi cử động, Lăng Trần lập tức ý thức được hắn đến bệnh viện mục đích chỉ sợ không đơn giản. Quả thật đúng là không sai. Chỉ gặp Hồ Phi một bên bật máy tính lên, vừa mở miệng nói ra. Kinh thành bên kia có tin tức. Chúng ta tìm được Trúc Hoàng Hạ Lạc. Theo trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh mở ra, Lăng Trần lập tức thấy được Trúc Hoàng gương mặt kia. Tuy nhiên video theo dõi là ở trong đêm quay chụp, nhưng hình ảnh vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá, Trúc Hoàng chỉ ở hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện 3 giây đồng hồ. Sau đó liền biến mất. Ở biến mất trước đó, Trúc Hoàng còn hướng giám sát nhìn thoáng qua. Hiển nhiên là chú ý tới có giám sát, cho nên mới hướng bên cạnh né tránh. Đây là đang kinh thành chỗ nào? Một cái quảng trường bên cạnh. Hồ Phi nói ra. Tìm tới Trúc Hoàng Hạ Lạc về sau, ta lập tức đối với xung quanh khu vực tiến hành lục soát. Trúc Hoàng đột nhiên xuất hiện ra tại đó, nguyên nhân chỉ sợ không đơn giản. Có thu hoạch gì không có? Tại cái kia quảng trường phụ cận một tòa cao ốc bên trong, có một cái tư nhân phú hào tài trợ tổ nghiên cứu khoa học dệt, chủ yếu lấy tế bào tiến hóa cùng gen nghiên cứu làm chủ. Ta phỏng đoán Trúc Hoàng rất có thể là hướng về phía cái kia tổ nghiên cứu khoa học dệt đi. Dựa vào ca khúc đăng, đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.